Thằng hề của em, chương 123, 019, góc truyện audio.com. Buổi ăn mừng kết thúc, tôi lấy xe cùng ông Chiến và Linh đi tới quán. LTBR GT, cậu đi xe này đi làm nhân viên quán coffee à? LTBR GT, có luật nào cấm đâu anh? LTBR GT, nhưng sang hơn cả chủ quán đấy. LTBR GT, sang không nói nên điều gì cả. Khi không phải do mình làm ra. LTBR GT, đẹp trai, lạnh lùng, xe xịn, giỏi võ, ai dám động vào. Email protected, LTBR GT, nắm đấm, lạm dụng nó quá là đang lạm dụng chính mình. LTBR GT, mà cậu đánh nhau nhìn hơi ghê đấy. LTBR GT, tuổi thơ dữ dội anh ạ. LTBR GT, mà sao cậu từ Bắc vào đây vậy? LTBR GT, để chạy trốn cuộc sống ở đó. LTBR GT, chuyện gì? LTBR GT, anh đoán xem. LTBR GT, chuyện tình yêu, phải không? LTBR GT, tôi giơ cho xem hình nhi. LTBR GT, trò chơi mà em chưa bao giờ thắng. LTBR GT, im lặng. LTBR GT, lâu lắm rồi mới thấy cả nhà chú Quy cùng vui vẻ như vậy. LTBR GT, 3 năm, phải không anh? LTBR GT, LTBR GT, chuyện của quá khứ. LTBR GT, cậu trông chừng bảo vệ cho con Ly giúp anh và giúp Phong. LTBR GT, thì em xác định như vậy rồi mà. Từ khi nghe chú Quy kể, LTBR GT, chú kể cho cậu chuyện đó ư? LTBR GT, ừ, là chú Quy kể cho em. LTBR GT, chuyện đó, chú Quy chưa nhắc đến với ai bao giờ. Có lẽ chú rất tin tưởng vào cậu. LTBR GT, vậy anh nghĩ sao? LTBR GT, anh cũng tin chú. LTBR GT, thì là anh em mà. LTBR GT, ừ, anh em. LTBR GT, còn em, Linh chen vào. LTBR GT, cô là cục nợ. Hai thằng đồng thanh. LTBR GT, hứ, hai người. LTBR GT, thôi đến rồi. Email protected. LTBR GT, đến quán thì ông Chiến giới thiệu với mọi người rồi chỉ qua về công việc. Việc cũng nhàn vì quán hơi vắng. Tới tối, LTBR GT, cậu nghỉ đi, giờ vắng khách, cho cậu nghỉ một tiếng. LTBR GT, vậy được không anh? LTBR GT, GT, cứ nghỉ đi, tắm rửa ăn uống, với lại cậu đứng từ trưa rồi. LTBR, GT, LTBR, GT, vậy em về lát, LTBR, GT, LTBR, GT, lâu hơn chút cũng được. Không phải vội đâu, LTBR, GT, LTBR, GT, vâng, hụp mạng đạp xe về nhà thì khóa cổng. Lôi điện thoại ra gọi Ly. LTBR, GT, LTBR, GT, đang ở đâu đó, về mở cửa cho hai. LTBR, GT, LTBR, GT, em và Lan mang đồ ăn sang cho hai này. Vậy mà, LTBR, GT, LTBR, GT, vậy đang ở quán à, LTBR, GT, LTBR, GT, không, hai đứa em đang về đây rồi. LTBR, GT, LTBR, GT, vậy à, LTBR, GT, LTBR, GT, hai chờ ở đó nhớ. LTBR, GT, LTBR, GT, ừ, đi đường cẩn thận. LTBR, GT, LTBR, GT, tôi đi xe nấp vào phía góc đường. Lát có gì dọa cho hai cô nàng kia một vố. LTBR, GT, LTBR, GT, mới một lúc mà đã thấy có tiếng xe rồi. Định ra nhưng nhớ ra là hai nhỏ đi xe đạp điện cơ mà. Quay lại nhìn thì là năm thằng, đi ba xe máy, dừng ngay cổng nhà, LTBR, GT, LTBR, GT, tôi cũng chỉ ngồi yên xem tình hình thôi. LTBR, GT, LTBR, GT, thấy Ly và Lan về thì đám kia quay lại. LTBR, GT, LTBR, GT, tôi vẫn giữ im vị trí. Nếu không có chuyện gì thì cũng không nên xen vào. LTBR, GT, LTBR, GT, nhưng không có chuyện gì quá xảy ra. Năm sau đám kia đã lên xe đi hết. LTBR, GT, LTBR, GT, tôi nhắn nhanh cho Ly một tin. LTBR, GT, LTBR, GT, anh có việc gấp, đừng chờ. LTBR, GT, LTBR, GT, Ly đọc tin nhắn xong thì cùng Lan vào nhà. LTBR, GT, LTBR, GT, tôi lặng lẽ rời chỗ ẩn xong quay đầu đi hướng khác. Khi đến quán thì gặp ngay ông Chiến. LTBR, GT, LTBR, GT, chưa ăn uống gì đúng không? Mà chắc chắn là chưa tắm rửa gì luôn. Ông Chiến phán, LTBR, GT, LTBR, GT, anh theo dõi em à, LTBR, GT, LTBR, GT, đồ ăn con Ly mang qua kìa, quần áo thì vẫn thế, LTBR, GT, LTBR, GT, đâu phải mình em như vậy, LTBR, GT, LTBR, GT, anh trông quán mà, LTBR, GT, LTBR, GT, vậy ăn cùng luôn đi, chắc cô hát làm thì không ít đâu, LTBR, GT, LTBR, GT, ừ, để xem, LTBR, GT, LTBR, GT, mà em hỏi chút việc, LTBR, GT, LTBR, GT, chuyện gì vậy, LTBR, GT, LTBR, GT, mà thôi, tôi định hỏi về chuyện khi nãy xem ông Chiến biết gì không nhưng nghĩ lại thôi. LTBR, GT, LTBR, GT, rồi ăn uống xong ra tiếp tục công việc, đến 10 giờ thì quán đóng cửa. LTBR, GT, LTBR, GT, hơn một tháng rồi, cuộc sống, công việc dần trở lên ổn định với tôi. Tôi cũng không nghĩ đến việc tối hôm đó đã xảy ra nữa. Hôm nay ông Chiến kêu tập trung cả quán thông báo gì đó. LTBR, GT, LTBR, GT, khi đã đông đủ 13 mạng tại quán LTBR GT, nhân dịp vừa sang năm mới lịch Tây. Anh đã tìm hiểu vài nơi và nhờ người giúp nên sẽ sửa sang lại quán trong khoảng một tuần. Ai có ý kiến gì không? LTBR GT, đi chơi đi anh, Linh khơi mào, LTBR GT, được, coi như kỳ nghỉ, khoảng 3 ngày nữa mong mọi người thu xếp, sẽ tổ chức đi khoảng 3 ngày 2 đêm, ai dẫn người đi cùng gọi thông báo trước, LTBR GT, tất cả đều hưởng ứng. Tôi không muốn đi lắm nhưng làm việc với nhau cả tháng rồi chẳng nhẽ có dịp lại không đi. LTBR GT, ok, buổi cuối tại căn nhà cũ mọi người làm việc cố gắng nhé. LTBR GT, có vẻ chuẩn bị được đi chơi lên mọi người làm việc vui vẻ hẳn lên. LTBR GT, tôi cũng vậy, không khí thoải mái mình cũng thoải mái hơn mà. Cách chương.